Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung, chương 1, phía sau lãnh cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng cung triều đại Đại Lẫm ở phía bắc dấu xương viên hàng năm dân cư thưa thớt, là địa phương các cung nhân chán ghét, sợ hãi, không ai đến bởi vì nghe đồn trong vườn dấu xương viên có quỷ, mỗi lúc nửa đêm tiếng quỷ kêu thê lương cùng với tiếng gió lạnh thấu xương truyền khắp lâm viên, làm người nghe run sợ, người nghe rơi lệ. Bọn họ không biết thật ra trong vườn dấu xương không có nữ quỷ, chỉ có một phượng thất tầm người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nàng vốn là hoàng hậu triều đại Đại Lẫm, đáng ra nên hưởng thụ vị trí mẫu nghi thiên hạ được người người tôn vinh. Nhưng mà tân hoàng đăng cơ là lúc nàng bị tỉ muội song sinh. Phượng cửu giả thay thế, mà nàng thì lại bị cắt đầu lưỡi, chặt đứt tay chân, nhét vào lãnh cung, thành một cái danh rất xứng với nhân trệ. Nhân trệ là hình phạt chặt bỏ tứ chi, khoét đi hai mắt, cắt bỏ lưỡi. Phượng cửu dạ còn sai người bày trước mặt nàng một chiếc gương đồng, muốn nàng mỗi ngày nhìn bộ dáng như quỷ của mình cho đến khi chết. Phượng thất tầm đến bây giờ còn nhớ rõ gương mặt dữ tợn của phượng cửu dạ, rõ ràng là dung nhan thanh lệ tuyệt sắc mỹ nhân, lại bị biểu tình ác độc sinh sôi kia phá hủy. Nàng ta điên cuồng cười, đổ mãn móng tay diễm lệ, ngón tay trắng nõn mà nhỏ dài chỉ vào phượng thất tầm. Thất tầm, không nghĩ tới. Ngươi cả đời nỗ lực tranh đấu, háo thắng, nhưng cuối cùng vẫn bại bởi ta, thân phận của ngươi là của ta, hậu vị của ngươi là của ta, ngươi vinh sủng vô thượng, ngay cả nam nhân của ngươi cũng là của ta, ha ha ha ha ha, như thế nào, không tin sao? Nhìn biểu tình thống khổ khó tin trên mặt phượng thất tầm, phượng cửu dạ cười càng thêm vui vẻ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Hách Liên Diễm còn yêu ngươi sao? Đừng hoang tưởng, sự khác biệt to lớn giữa ngươi và ta, làm sao hắn có thể không nhìn ra được? Chẳng qua người ngay từ đầu hắn đã yêu chính là ta, người một lòng muốn cưới cũng là ta, ngươi phượng thất tầm từ đầu tới cuối chẳng qua cũng chỉ là vật phẩm thay thế. Phượng thất tầm phảng phất nhìn qua gương đồng thấy được dáng vẻ đường hoàng mà đi của phượng cửu giả. Trong giây lát gương đồng lại chiếu ra hình ảnh mặt nàng tiểu tụy xấu xí, hốc mắt hõm sâu, sưng gò má gồ ra, nếp nhăn trên mặt rậm rạp giống như sơn gian khâu hác, chỗ nào còn có nửa phần bộ dáng đệ nhất mỹ nhân. Nương nương, ăn cơm. Âm thanh quen thuộc truyền đến, người từ đầu đến cuối đều đối với nàng trung thành và tận tâm. Thận nhi, nương nương, thận nhi trong mắt hàm chứa nước mắt đem siêu đồ ăn đến trước mặt phượng thất tầm. Phượng thất tầm mắt nhìn đến giỏ rau còn có một bầu rượu, ảm đạm con ngươi tản ra một chút sáng giỏi. Giúp phượng thất tầm ăn cơm no, thận nhi ngồi ở bên cạnh nàng, lải nhải nói. Nương nương, lão nô cũng sống đủ rồi, lão nô. Không thể nhìn nương nương sống không bằng chết như vậy, hoàng thượng thật là người nhẫn tâm, ngài vì hắn làm nhiều như vậy, kết quả là lại rơi xuống hoàn cảnh bi thảm. Thận nhi bưng lên bầu rượu, đổ một chén rượu đưa tới bên miệng phượng thất tầm. Uống đi, uống xong liền quên hết mọi chuyện, chuyển sang kiếp khác. Kiếp sau ngàn vạn lần đừng đầu thai đến nhà đế vương. Làm bá tánh bình thường, tìm người tốt gả cho, sinh nhi dưỡng nữ, giúp chồng dạy con, bình đạm sống cả đời đừng như kiếp này tranh danh đoạt lợi, kết quả là công dã tràng. Phượng thất tầm trong mắt ngập nước mắt, không cam lòng. Dựa vào cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dựa vào cái gì nàng cả đời không thẹn với tâm, lại lưu lạc đến tận đây. Dựa vào cái gì những người làm nhiều việc ác tâm như rắn rết lại có thể kê cao gối mà ngủ. Cho dù không cam lòng, nàng cũng không có sức, chỉ có thể một ngụm uống cạn ly rượu, cảm giác đau đớn ở trong cơ thể như sông cuộn biển gầm, mà trên mặt nàng vẫn treo oán hận cùng thoải mái. Trên bầu trời xám xịt đột nhiên bay là tả xuống từng viên bông tuyết che giấu tòa thành tội nghiệp. Nàng vào lãnh cung sau thứ 17 cái năm đầu, mà thoạt nhìn lại già nua giống như 70. Nói chung, là chết sao, có chút không cam lòng, oai oai, đao đao, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé, luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.